Một bài kinh nữa là bài kinh, đây cái này, bài kinh này là bài kinh này, học tiếp bài kinh này đi, bài kinh Du Sĩ Ngoại Đạo. Có một lần đó, Đức Phật ngài dạy Chư Tăng thế này: này các tỳ kheo, nếu mà có người hỏi các ngươi tham sân si có đặc điểm gì, thì các ngươi phải trả lời cho người ta như sau: tham sân si có đặc điểm như sau. Tôi nhắc lại lần nữa, cái câu trả lời này nếu mà không có hiểu sâu á, thì thấy câu trả lời này không giúp ích gì cho chuyện tu hành hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu sâu, hiểu tới nơi cái câu trả lời của Đức Phật, thì cái bài kinh này đó là quý vị phải đi chạm vô trong cái bảng đài vàng bia đá nha, để mà treo trước cửa nhà đó, để mà ra vô nhìn thấy cái câu này của Đức Phật. Ngài nói thế nào là đặc điểm của tham sân si? Ngài nói tham á tội nhẹ khó trừ, sân á tội nặng dễ trừ, si thì tội nhẹ mà khó trừ. À, đó là đặc điểm của tham sân si. Dĩ nhiên ở một lúc khác ngài sẽ nói khác nha, tôi nói lại, ở một lúc khác với đối tượng khác, căn cơ khác, trình độ khác thì Thế Tôn sẽ nói khác. Nhưng mà riêng trong cái trường hợp này, bối cảnh này, với cái nhóm tỳ kheo này thì ngài phải nói như thế này nha. Tôi nhắc lại, này các tỳ kheo, nếu có người hỏi các ngươi cái đặc điểm của tham sân si là gì, thì các ngươi nên trả lời thế này: đặc điểm của tham sân si là tham tội nhẹ mà khó trừ, sân tội nặng mà dễ trừ, si là tội nặng mà khó trừ nha, nhớ nha. Rồi bây giờ ở trong chú giải giải thích nè, tại sao nói tham là tội nhẹ. Ở trong chú giải mới nói, ở đây nói tội nhẹ là nói theo chế định, chắc phải ghi rồi. Ở đây ai viết nhanh viết giùm tôi nha. Alo, ở đây ai viết nhanh chứ tôi làm biếng, tôi không có viết, tại cái font nó nhỏ xíu sao viết. Nó nặng nhẹ đây nữa là chế định, trong chú giải giải thích thế này: nếu chỉ là tham thôi đó, thì cái người mà nhiều cái lòng tham á, cái biểu lộ của họ nó không có nổi bật như nhiều nhiều như người nhiều tánh sân. Vì trong A Di Đà nó thì giải thích thế này nè, là cái người những cái việc mà mình thấy như là đi câu cá, đi săn bắn, đi bẫy thú, những việc mà hại người đó, dầu cho mình nhéo người ta, mình ngắt người ta, mình đánh người ta, mình giết người ta, tất cả những cái gì mà nó mang cái tính cách mà tấn công cảm xúc người khác đều phải được thực hiện bằng tâm sân, nhớ nha. Cho nên cái biểu lộ của tâm sân nhìn vô thấy ghê gớm lắm. Đó là lý do tại sao mà nói rằng tâm sân là tội nặng là như vậy. Mình muốn đốt nhà, mình muốn giết người là phải có tâm sân. Mặc dù các vị thấy nó theo theo ngoài đời đó là vì cái thằng đó nó tham cho nên nó mới đi cướp của, giết người, cưỡng hiếp phụ nữ. Nhưng mà đó là nói theo ngoài đời, chứ theo trong trong kinh mình á, theo trong giáo lý nhà Phật á, thì khi mà mình đi cướp của mình là mình phải xả tâm sân. Cái tham nó đẩy mình tới gặp cái người đàn bà đó, đúng. Nhưng mà khi mà mình bóp cổ cái cô đó cho cổ chết, thì cái lúc cái động tác bóp là phải được thực hiện bằng tâm sân. À, nó lạ như vậy. À, rồi trước khi mình bóp cổ cổ á, thì mình mới tiếc tiếc thấy người gì mà bỏ không xài uổng quá, mình mới đổi ý, mình mới cưỡng hiếp cổ. À, thì lúc đó là tâm tham. À, nó từng cái diễn biến tâm lý như vậy. Nhưng mà sau khi cưỡng hiếp xong thì mình lúc mà bóp cổ phải bóp bằng tâm sân. Và có trường hợp là giết cổ xong nhìn cái xác còn ngon lành quá, bèn xài luôn trước khi bỏ đi, có nghĩa trường hợp giết trước hiếp sau, hoặc là giết trước hiếp sau, hoặc là hiếp trước giết sau, nghĩa là cái hiếp trước hoặc là giết trước. Thì sở dĩ tôi nói kỹ cái này là bởi vì tôi muốn nói rằng hai cái động tác đó là, một là do tham, một cái là do sân nha. Cho nên ở trong đây mới giải thích thế này: sân được xem là cái tội lớn là bởi vì cái tâm sân nó tạo ra nhiều cái chuyện mà thiên hạ ai nhìn vào cũng thấy nha. Cái này phải ghi chú thêm: sân được gọi là tội lớn là vì cái biểu hiện của nó ai nhìn vào cũng thấy. Còn cái tham á, thì đa phần á, là cái biểu hiện của nó khó thấy, trừ phi mình làm những chuyện quá ghê gớm, ví dụ như là mình ăn trộm một món đồ to nặng dài cồng kềnh, hoặc là mình có những cái biểu hiện ví dụ như trên bàn ăn mình phàm ăn tục uống, ví dụ như vậy, thì ngoại trừ một số trường hợp như vậy. Còn đa phần á, là cái người mà tham nhiều á, họ cũng có thể nhìn họ y chang như người sống thiện vậy đó. Ở đây ai học trong thanh tịnh đạo á, coi ở thanh tịnh đạo nói thế này: cái biểu hiện của người tánh tham á, nó giống như người tánh thiện vậy đó. cũng vui vẻ, cũng nhỏ nhu mì nhỏ nhẹ tế nhị lắm. Nhưng mà cái tham nó là cái biểu hiện đó, mình nhìn khó biết trừ khi họ ra tay. Còn cái sân thì không, cái sân nó là nhìn như biết liền. À, dầu nó im lặng lắm nói gì mà nhìn cái mặt nó trừng trừng nó là biết liền nha. Đây là lý do tại sao mà ở trong đây mới nói là tham là cái tội nhẹ nhưng mà khó trừ, là vì sao? Vì nó cứ dai dẳng. Thì trong chú giải chỗ này mới kể một câu chuyện. Chuyện này tôi nhớ tôi kể 3.000 lần rồi, nhưng mà bữa nay kể lại chứ không thôi mấy người um rum nó cũng thấy chú giải dài quá mà dịch. Thì trong đây kể câu chuyện đó là có một cái anh đó, ảnh có một cái cô vợ đó, cụ lấy cụ đi ngoại tình với em chồng, cô vợ đó có ngoại tình với em chồng, rồi hai người mới bày mưu giết chồng. Mà ông chồng tới lúc ngay lúc ông chết, ông không biết vì sao ông chết, ông bị lấy một cái cây to, bị cái thằng em ruột nó lấy cây nó đập đầu ông chết. Cho nên trong lúc khẩn cấp ông chưa kịp biết ai giết mình và vì sao mình chết, ông trong đầu ông chỉ có một hình ảnh duy nhất là lúc hấp hối chỉ nhớ tới vợ thôi. Ông chết nó sinh làm con rắn trong nhà đó. À, cứ mỗi lần mà vợ ngồi đâu lộng rớt lên mình bà bịch, thì dĩ nhiên bà chịu đâu nổi bà giết. Mà trong kinh chỗ này ghi rõ ràng lắm, gọi là trong này gọi là so y quát y măng tao quý sợ tí. Khi bà thấy con rắn rớt thì bà mới biết con rắn này chắc chắn là thằng chồng mình chứ không ai hết. Bà mới giết, bà giết xong rồi con rắn nó lòng nó còn thương bà, nó bỏ bà không được, nó mới đi làm con chó, sanh làm chó trong nhà. Bà đi đâu con chó nó cũng đi theo hết. Đó, xin lỗi, làm con chó, một kiếp làm chó, kiếp làm bò, tôi không nhớ kiếp nào, tôi coi mới coi này nữa. Không biết làm chó hay làm bò kiếp nào trước á. Bả làm con chó, ảnh làm con chó thì bả đi đâu cũng đi theo, người ta mới nói bả là thợ săn. Thì bả mới giết con chó. Thì đầu thai đó là làm con bò thì bả đi đâu nó cũng họ con bò nó cũng đi theo hết, người ta nói bả là cái bà chăn bò, bả cũng giết con bò luôn. Tới lần thứ tư thì cái lòng thương vợ vẫn còn. Nó cứ dai dẳng hoài á. Thì ảnh mới đầu thai lên làm đứa con của bà. Mà lần này đặc biệt lắm là nó sinh ra với một cái trí nhớ tiền kiếp, trong tiếng Pali gọi là Chatisara. Chatisara là cái người có khả năng nhớ tiền kiếp nha. Thì là từ lúc nó lọt lòng mẹ rồi, bà mẹ mà chạm vô là nó khóc ngất, nó khóc coi như là mất thở, nó khóc tím môi tái người. Mà hai người khác, đàn ông, đàn bà, con nít gì là chạm vô nó đều nhăn răng nó cười, nhưng mà má nó là không. Mà má nó chạm vô một cái là nó khóc, coi như là khóc mất thở, khóc tím môi á. Thế là má nó đành phải nhờ người khác nuôi giùm, bà ở xa xa, bà yểm trợ thôi chứ bà cũng không dám sáp vô. Thì cái ngày mà nó lớn lên rồi, bữa đó ông nội mới hỏi nữa, tại sao con ghét má như vậy? Thì nó nói rằng đó không phải má, nó là kẻ thù. Trong đây kêu là Pachamitta đó, tức là kẻ thù. Pachamitta là kẻ thù. Thì ông cứ nói, nó bắt đầu nó kể cho ông nội nó nghe từng kiếp. Hai ông cháu nghe là ông nội nghe ông lạnh nhìn sống quá đi. Ông nói chuyện của cháu mà ông nghe ông chịu không thấu. Mình còn cái gì mà lưu luyến ở đời nữa con, thôi đi tu. Thì hai ông cháu một già một trẻ dắt nhau lên chùa xuất gia bèn đắc A-la-hán. Thì cái chuyện đó là chuyện có cái kết thúc có hậu, nhưng mà cái vấn đề cái quan trọng của bài của câu chuyện đó là gì ta? Đó chính là cái ái nó dai dẳng dữ lắm. Tôi có biết một cái chuyện động trời trong kinh nhiều lắm, nhưng mà chuyện thực tế nữa. Tức là trong kinh cái chuyện này nó hơi phong thần. Tôi kể chuyện phong thần trước rồi kể chuyện xã hội sao. Là có kiếp Bồ Tát làm một con voi ở trong rừng ấy. Mà ngày có một bầy voi, ngày đứng đầu một cái đám voi đông lắm. Thì trong đó có hai voi cái. Thì thỉnh thoảng là ngày hút nước, ngày xịt lên có con voi cái bên cạnh ngày đó. À, rồi ngày có vẻ như chăm sóc hoặc cứ đi ngang cái buồng chuối nào ngon, ngày bẻ, ngày đưa cho nó. Thì cái con voi cái bên nó ghen. Mà ở đây tôi sẵn nói thêm, theo quý vị với cái não trạng và kiến thức của cái người thời đại này nghe nó thấy lạ, nhưng mà theo thông kinh đó, thì những cái con thú nào mà nó mới vừa lên người kìa khỏi người xuống đó, nó khôn lắm, nó có cái tánh linh mà cái loài khác của cái con khác không có, hiểu không? Tức là cũng là chó, nhưng lâu lâu có những con chó mà nó khôn thấu trời đó, mà kẻ nó không ai tin là bởi vì nó từ cái kiếp người nó mới xuống. Và đây mấy con voi này cũng từ kiếp người mới xuống. Thì nó ghen cái con voi cái kia, nó ghen quá, nó ghen đến mức nó chịu không nổi, nó mới chết, nó bỏ ăn nó chết, nó mới do cái phước của nó, phước nhiều đời mà. nó mới sanh làm cái bầu hoàng hậu ở trong trong cái xứ đó. Mà bả vừa sanh ra là bả nhớ cái thù thù xưa liền, bả nhớ là Bồ Tát là không có thương bả mà thương cái bà, thương cái con dâu kia, bả mới cho người vô giết Bồ Tát, giết cái con voi chồng cũ của mình giết. Mà Bồ Tát trong kinh nó do cái phước nhiều đời đó, cho nên ngài có cái cặp ngà đẹp lắm, cặp ngà lấp lánh lung linh lộng lẫy, không có giống cái cặp ngà khác. Khi đợi sang đem cái cặp ngà về đó, bả nhìn cái cặp ngà đó, bả có hai cảm xúc mâu thuẫn. Một là bả hả dạ là cái kẻ thù xưa đã chết, nhưng mà cái tình mình của bả nói với Bồ Tát còn quá sâu nặng, cho nên bả thỏa mãn được cái mối, cái chuyện là mối thù đã giải quyết, nhưng mà bả sốc ở chỗ là chính bả mà Bồ Tát đã chết đó. Bả bị hất cái tắc mà chết trong tiếng Bali gọi lăng há đi, gọi là há đa văn phá lìa tiếng, nghĩa là bị vỡ tim, mà mình gọi bây giờ là hất cái tắc, bả chết, bả chịu nổi nha. Đó là diện chuyện phong thần, chuyện trong kinh. Còn chuyện ngày nay, chuyện có thật 100%. Một vị thầy trên cái đường đi hoằng pháp ngẫu nhiên quen biết được một cô Phật tử. Cái cô này cũng đem lòng cũng thương vị thầy đó, mà vị thầy đó không biết, cổ chăm sóc cho vị thầy đó, nói thẳng luôn như tình nhân, như vợ, như con, như nói chung là cái gì mà trên đời này mà số một là cũng dành cho ông thầy đó. Mà ông thầy đó không biết là ổng không biết hay là ổng không muốn, mình không biết. Thì cuối cùng á, thì cổ sống chết với cái mối tình đơn phương câm lặng đó. Mọi sự có thể dừng lại ở đó một cách êm đềm, nhưng chẳng may là cổ trong cái thời buổi khoa học này, cổ lại có email và có Facebook, có điện thoại, có message. Cổ quen biết bạn bè bốn phương và có âm thầm có theo dõi từng bước đi của ông thầy đó, mà chàng vẫn không biết. Thế là chàng đi đến đâu nàng biết hết, là ông thầy đến đến Virginia, không ở chùa mà về nhà của ai nàng biết. Cái nhà đó có hai đứa con nhỏ mà chồng thường đi làm xa, ông bà biết. Về Houston mà bà nó là quá chồng, chồng mới bị chết, bà biết. Rồi ông thầy đó mà ở chỗ mà an toàn, bà biết. Ở chỗ nguy hiểm, bà biết. Coi như là cứ mỗi lần mà ông đi bằng tháp như vậy, mà chỗ nào ông ở mà có đàn ông á, thì ok, mà chỗ nào mà ông qua đêm mà không có, có vẻ là không an toàn, theo bà đánh giá là không an toàn cho phạm hạnh đó, là bà viết email, bà chửi không còn nước ngon nào hết. Và tôi là người đọc được email đó, bà chửi cái ông thầy đó. Nói chung là cuối cùng đó, thì bây giờ phải chịu để biết sao vậy. Bây giờ nàng không chịu buông. Tôi có đọc cái bài, tức là nàng luôn luôn nàng đem cái chánh pháp ra, nàng nói là nhà sư rồi phải người tu xuất gia là phải như thế này thế này. Thì ông thầy đâu có trả lời, ông nói rằng là tại sao du chọn riêng tôi để du chăm sóc tôi kỹ như vậy. Theo du tôi là ông sư ông thầy duy nhất mà bê bối hay sao, đó là cái thứ nhất, du mới chăm sóc tôi đặc biệt như vậy, hay là du cùng một lúc du chăm sóc nhiều thầy theo cái kiểu này, theo dõi rồi đánh phá mờ ám ném đá dụng tại như thế này, chắc chắn là không rồi. Dù phải tập trung tôi mới mới mới mới mới mới mới mới mới mới công phu như vậy. Mà mình đã thù oán gì nhau, mà nếu mà Du muốn bảo vệ chánh pháp thì có nhiều cách, tại sao Du cứ đè đè tôi ra, mà Du cứ làm phiền tôi hoài là sao? Mà bây giờ mà trời mới biết là cổ còn thương hay không mình không biết, mà cổ cứ coi như cái ông nó bây giờ mà nhúc nhích một phát vừa xuống máy bay là bà giỏi đến mức này. Tôi nhờ cô Tâm Độ bút vé mà biết cách nào mà bà biết là cái ông thầy đó, giờ tôi đang nói tôi là ví dụ như là tôi vừa nhờ cô bút vé nghe, là bà không biết cô Tâm Độ mà bà phải biết ông An, mà cô Tâm với ông An là thân nhau, bằng cách nào mà bà liên lạc với ông An để moi ra cho được là cô bút vé cô đi đâu. Hay là hay chỗ đó, mà nàng học hành nó theo lời ông thầy, ông nói nàng học đạo rất là dở, văn hóa đời không có cao, nhưng mà nói về ác thì nàng là thầy của chư thiên và nhân loại, ba cõi là nàng là đứng đầu. Nói về gian là nàng cực kỳ, mà vì từ đâu mà ra cái đó, là vì cái phiền não nó khiến, vì cái ái. Thì bây giờ thì tôi có nói cái này, tôi không nghĩ là nàng còn yêu nữa, nhưng mà bây giờ nó chuyển qua hận rồi, mà làm sao mà gỡ được đây thì chỉ có trời cứu thôi chứ làm sao. Mà bây giờ có một cách là có, bây giờ bà thương ông nào khác không biết có được hay không, nhưng mà chắc không không được đâu. Bây giờ tôi bây giờ tôi gài ông chú giới xuống dưới thì chắc gì phải khóa ông chú giới mà bà tha không thầy đó, nó khổ như vậy. Bởi vì tôi tính từ giới thiệu sư danh nè, mặt mũi ngon lành sáng sủa râu quai nón tướng giống tay nè, nhưng mà bây giờ mới giới ông danh này xong rồi đó, bà có tha ông thầy đó hay không, chỉ đó là chỉ có trời biết thôi nha. Cho nên nó này mới nhớ cái này, cho nên ái tuy thấy nó mềm nhưng mà nó là lạc mềm buộc chặt. Còn cái sân á thì cái biểu lộ của nó ghê gớm thiệt đó, nhưng mà dễ lắm. Thì tôi nghi cái trường hợp mà tôi vừa kể đó là nếu đơn giản là do cái mối mối bất bất hòa hay là mâu thuẫn hờn giận thì tôi nghĩ nó không có ghê như vậy đâu, mà tôi nghĩ như này có thằng cha ái nó chen như trong đây nó mới trở thành một cuộc chiến trường kỳ dai dẳng như vậy, 30 năm nội chiến từng ngày nè. Tôi nghi cái chuyện này lên tới 30 năm nội chiến từng ngày luôn. Bà phải nhìn thấy ông này rồi chết trên một ngọn núi đầy mồ mà mới yên, chứ còn mà bà không có thể nào mà bà tha cái ông thầy này đâu nha. Cho nên nó bài kinh này nó sâu ở chỗ này là khi ngài hỏi, khi ngài nói chư tăng là mai này có ai hỏi cái đặc điểm của ba cái phiền não đó, thì các người trả lời thế này: tha mái tội nhẹ nhưng mà khó trừ, sân tội nặng nhưng mà dễ trừ, si thấy nhẹ nhưng mà khó trừ. Thì ở đây thì trong chú giải nói rằng cái này chỉ là nói đến khía cạnh gọi là biểu hiện mang tính tục đế mà thôi, chứ ái làm sao mà nó nhẹ được. Nhưng mà trong cái nhìn của thế gian ở trong Bali gọi là lô cao quá chát nha. À, ai trong trong room này mà đang đọc đang đang đang dò bắn Bali đó thì các vị sẽ thấy ủa sao đâu có thấy chữ tinh nhất tí ở đây, đâu có thấy chữ samu tí mà sao ông dám giảng mà chế định. Thì tôi xin hiến các vị một chữ, đó là chữ lô cao quá chát. Các vị có thấy chữ đó hay không, có thấy trong chú giải của kinh này có chữ lô cao quá chát hay không, các vị có thấy không? Nếu có đánh ra cho người ta thấy. Ừ, cho thôi cho ngủ hết rồi. Lô cao quá chát tức là tiếng đời đó, nói trên tiếng đời thôi, tức là tiếng đời luôn, các bạn trả là tiếng đời nha. Đó, luôn các bạn trả là tiếng đời, tiếng đời. Xét trên tiếng đời đó thì cái ác của tham nó không có ghê gớm bằng cái ác của sân. Nhưng mà đó nói trong Atidàm thì cái ái nó là cái nền của mọi thứ. Vì sao ái nó với vô minh đó, ái trong trong trong pháp cú nói ái là mẹ mà vô minh là cha, cái cặp dai ngẫu này nó cộng là nó đẻ ra chúng sanh, nó đẻ ra luân hồi. Còn cái sân thấy nó vậy chứ nó dễ trừ là vì sao, là vì các vị ở trong trong râm này nếu mà có học A Di Đà chắc biết là muốn đắc sơ thiền là anh không còn sân nữa và không còn dục ái nữa, nhưng mà ái kia vẫn còn, ái trong thiền vẫn còn nha. Muốn đắc sơ thiền chỉ đầu tiên anh không dục dục con ngồm dục ái. Muốn đắc sơ thiền chỉ đầu tiên là anh phải tạm thời nó dàn xếp được tâm sân. Đó là chuyện thứ nhất. Chứng minh đầu tiên cho thấy là cái tâm sân nó không có nguy hiểm bằng cái ái. Thứ hai, đắc ana à, xin lỗi, thứ hai là đắc tu đầu quần là cái sân đã giảm nhẹ rồi. Nhưng mà sở dĩ mình thấy trong A Di Đà nói là tu đà quần cắt đứt gì đó, trừ được thân kiến hoài nghi, tư đà hàm là giảm nhẹ dục ái và sân, nhưng mà đó là học theo con két. Chứ thật ra ngay cái quả vị tu đà quần là người ta đã giảm nhẹ dục ái và sân rồi. Vì sao? Vì vị đó không còn thân kiến nữa. Nhưng mà tại sao không có nhắc, là bởi vì cái đó để dành cho cái ông số 2. Vì trong trong trong kinh ghi rất rõ cái phiền não của vị tu đầu quần tất cả đều phải giảm, cái nào trừ hẳn thì trừ mà cái nào giảm được thì giảm. Là vì sao? Là vì vị này không còn khả năng xa đọa nữa, cho nên cái sân của vị tu đầu quần là cái sân không đủ để đọa. Có nghĩa là sao ta? Cái sân của vị tu đầu quần không đủ để làm ác, không đủ để làm thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện. Nhớ nha, trong rung đầm ơn ghi dùm cái này, cái sân của tu đầu quần, cái dục ái của tu đầu quần không đủ mạnh để làm thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện, nhớ nha. Rồi còn cái ý nghiệp bất thiện của vị tu đầu quần cũng không đủ để vị này bị sa đọa, nhớ nha. Nhớ, cho nên là ngay cái quả vị đầu tiên đó là tu đầu quần là người ta đã giảm nhẹ dục ái và sắc. Nhưng mà riêng về cái sắc ái vô sắc ái đó thì phải nói là lên cái quả vị la hán mới là dứt hẳn nha. Nhớ cái đó, nhưng mà nói vậy thôi chứ còn cái sắc ái của vị tu đầu quần cũng không giống cái sắc ái, cái nói chung cái niềm đam mê trong thiền á của vị tu đầu quần cũng không giống cái niềm đam mê trong thiền của phàm phu. Là vì sao? Tôi nhắc lại, người ta không còn thân kiến nữa, người ta không còn thấy năm quẩn này là của tôi chính là năm quẩn, họ không có thấy như vậy nữa. Cho nên họ có thích cái gì đi nữa, họ có ghét cái gì đi nữa, thì cái thích và cái ghét đó hoàn toàn không giống như cái thích cái ghét của chúng ta. Ok, bây giờ ngưng rồi, hẹn gặp các vị ngày mai. Tôi giảng tôi cứ trong là cứ đến giờ không, mà giống như là ta trong cái ngày niết bàn. Rồi, chúc các vị một ngày vui. Chúng ta cũng phải trở lại cái bài hôm qua. Bài hôm qua mình giảng chưa có hết. Ngày hôm qua giảng chưa có hết bài. Hôm qua là giảng cái bài căn bản, các căn bản, bài du sĩ ngoại đạo chứ, thì trong cái bài, trong cái đoạn kinh đó đó, Đức Phật này dặn dò các vị tỳ kheo, là khi có ai hỏi thế nào là cái điểm khác biệt, điểm khác biệt của tham sân si, thì ở đây chúng tôi cũng phải nói rõ là cái câu hỏi đó có nhiều trả lời lắm, nhiều lắm nha, nhưng mà bằng Đức Thế Tôn này nói được có một chuyện thôi, chứ không lẽ bây giờ các vị muốn Đức Thế Tôn trong một khoảnh khắc, trong một hoàn cảnh mà ngài nói tất cả thời gian đâu mà nói nha. Cái thứ hai đó là Đức Thế Tôn tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà ngài nói cái gì. Ví dụ như bây giờ mình nói chuyện với con mình đi, mình nói về cái món bánh xèo đi, thì tùy lúc mà mình nói về cái khía cạnh nào, thì chắc chắn là trong cái buổi nói chuyện đó mình chỉ nói cái phần nào đó về cái bánh xèo thôi, chứ không thể nào mình nói tất cả mọi chuyện về bánh xèo, thì thứ nhất là không có thời gian, thứ hai nó không có nhầm chỗ nha. Cho nên mình chỉ nói một hai cái khía cạnh về cái bánh xèo thôi. Thì ở đây cũng vậy, trong trường hợp này thì Đức Thế Tôn này chỉ nhắc cái một chuyện thôi, đó là nếu có ai hỏi thế nào là cái sự khác biệt trong tham, trong sân, trong si, thì các ngươi trả lời thế này: tham á, nói theo cái quan điểm thế gian, Lokavacchā, nhớ nha, Lokavacchā là quan điểm thế gian, theo cái tiếng đời đó, theo cái cảnh tiếng đời đó, thì tham á, thì nó không có cái biểu lộ gì ghê gớm, chỉ ghê gớm ở đây mình dịch là trong chánh kinh gọi là tội lớn đó, còn mình hiểu theo ngoài có biểu hiện ghê gớm, không có biểu hiện gì ghê gớm, nhưng mà nó rất là khó trừ. Còn cái sân á, thì nó có những biểu hiện ghê gớm nhưng mà nó dễ trừ hơn. Còn cái si á, thì nó cũng không có cái biểu hiện ghê gớm nhưng mà nó lại rất là khó trừ, là bởi vì si là cái ngu mà. Cái ngu là cái tối, mà đã là tối thì cái biểu hiện của nó không có gọi là âm sầm, nó không có ồn ào như là cái sân. Nhưng mà cái gốc tội của si thì quý vị biết rồi, rất là khó bỏ, nó cứ ngầm vậy, nó còn hoài à. Và trong bệnh lý cũng vậy, mình thấy có nhiều chứng bệnh nó thấy ghê gớm, sưng phù lên rồi chảy máu, rồi chảy mũ nước vàng, rồi bệnh nhân rên xiết, thấy vậy đó, nhưng mà cái đó lại không có gì ghê gớm. Còn có nhiều cái bệnh thế nó đau âm ngầm râm râm vậy đó mà chữa hoài không hết. Chẳng hạn như tôi biết có trong cái ngành y học hiện đại này, có một vài chứng bệnh đó là nghe qua hoặc là nhìn qua đó thì cũng có gì hết, nhưng mà chữa một đời không hết, quý vị biết không? Thí dụ như cái chứng bệnh gao Việt Nam, bệnh gút đó, hoặc là bệnh thống phong đó, thì nhìn vô là nó cũng có gì ghê gớm. Cái người bị cái bệnh đó mình thì mấy cái khớp tay nó sưng lên vậy đó, có người thì nó hơi bóng một chút vậy đó, nhưng mà cả đời là đi vào quan tài với nó. Nhưng mà nó còn dễ hiểu, còn ông nữa còn khó tin nữa, đó là một số bệnh ngoài da là mang theo xuống mồ luôn. Nhà bệnh ngoài da rất là nguy hiểm nha, chữa hoài không hết. Có rất là nhiều bệnh vẩy nến, rồi bệnh da khô, rồi bệnh giống như bệnh mẩn vậy đó, mẩn ngứa đó. Trong này, trong đó có những, nó có tới vô số cái bệnh ngoài da, và trong đó có những cái chứng mà chữa hoài không hết. Thì ở đây cũng vậy, đây là cái tham nó không có biểu hiện gì ghê gớm, si không có biểu hiện ghê gớm, nhưng cả hai cái ông này là rất là khó chữa, rất là khó trừ nha. Còn cái sân thì biểu hiện nó ghê gớm thiệt, nhìn vô là thấy sốc liền, ai cũng nhận ra liền. Nó để ra những cái hậu quả gọi là rõ ràng, nhưng mà thấy vậy nhưng mà nó mau lắm để trừ. Rồi có tiếp theo, mọi chuyện không dừng lại ở đó. Từ đâu mà có tham, từ đâu có sân, từ đâu có si? Thì một lần nữa tôi nhắc lại cái ý này, nó có tới 1001 câu trả lời cho cái câu hỏi tham từ đâu đến, sân từ đâu đến và si từ đâu đến. Có tới 1001 cái câu cách trả lời nha, chứ không phải một cách hay là 100 cách, 200 cách, mà nó có tới 1001 cách. Nhưng mà ở đây Đức Thế Tôn người chọn cái câu trả lời mà phổ biến nhất, mà có cái tính bao quát cao nhất, đó chính là do tác ý đến cái mỹ tướng. Đây lại là một chuyện nữa, tại sao ở trong bản tiếng Việt để tịnh tướng, mà ở đây thì chúng tôi lại dịch là mỹ tướng nha. Thì các vị làm ơn nha, làm ơn đánh cái chữ supa, chữ supa, S U B, B like boy hả, S U B, H like hungry, rồi A là apple, supa. Rồi kế bên nó biết chữ beauty, beauty trong tiếng Anh nó nghĩa là đẹp á nha. À, các vị đánh cái chữ supa rồi tìm tiêu đi ở trong trong Google thì các vị coi có bao nhiêu người trên thế giới này. Khi mình nghiên cứu Phật học phiên dịch kinh điển Pali, người ta đã dịch cái chữ supa là đẹp chứ không có dịch là sạch nha. Và những người đó là ai, là những tên tuổi nào mà quý vị đã biết nha, thì lúc đó coi cái vì đâu mà tôi cứ thấy cái chữ Asupa tôi cứ dịch là bất mỹ, chứ tôi không dịch là bất tịnh. Là vì sao? Là vì mình dịch theo tâu nha. Và nhiều lần, rất nhiều lần tôi nói rằng là các dịch giả Trung Quốc ngày xưa có một cái kiểu làm việc rất là gọn nhưng mà cũng rất là hạn chế, đó là họ lựa ra một số cái nghĩa căn bản của một cái từ tiếng Pali, tiếng Sanskrit, họ lựa ra một số nghĩa gốc, nghĩa lớn, nghĩa thường thấy, nghĩa phổ biến, họ mới lấy cái nghĩa, những cái nghĩa đó nó làm chuẩn, cứ thấy cái chữ đó là phan cái nghĩa kia vô thôi, cứ thấy cái chữ đó là phan cái nghĩa nó vô. Cho nên đó, dịch vậy thì gọn nhanh lắm, khỏi có phải là lật tới lật lui tra cứu. Và cũng phải nói thêm là Phật giáo Trung Hoa không có khái niệm tận dụng khai thác cái kho tàng sớ giải Pali, chúng ta hoàn toàn có cơ sở, có lý do để là khẳng định điều đó. Các dịch giả Trung Hoa như là ngài Kumala Thập, người Thiên Trúc, người Tây Phật, rồi ngài Huyền Trang, nghĩa Tịnh Pháp Hiển, An Thế Cao, thì các vị này không có cái khuynh hướng tận dụng khai thác cái nguồn chú giải Pali. Khi mà các ngài phiên dịch kinh điển Sanskrit, mà kinh điển Sanskrit là ở đâu ta, ở đâu ra? Dạ thưa, là do các cái vị biên giả, soạn giả, tác giả của các cái bộ phái Phật giáo nằm ngoài cái thượng tọa bộ Theravada nha. Đã là kinh sách của các bộ phái là coi như đã xa xôi với kinh điển Pali, mà đằng này các vị lại không có tham khảo, cho nên ấy, là các vị cứ dịch kinh điển theo cái kiến thức phạn văn chứ không có phải là theo kiến thức Phật học nha. Tôi biết tôi nói cái này là tôi chạm vào là cả đống kiến lửa chứ không phải là ổ kiến lửa, mà cả núi kiến lửa đó, nhưng tôi vẫn nói nha. Tôi chịu trách nhiệm cái điều tôi nói nha. Tôi còn sống sợ ở đây, ghi âm ghi hình còn đây nha. Tôi chịu trách nhiệm để cho các vị ném đá. Rồi cho nên tôi trở lại cái từ xuất phát ở đây đó, bốn cái đặc tính của pháp hành, pháp hữu vi thường được Thế Tôn nhắc đến, đó là vô thường, khổ, vô ngã và bất mỹ, anicca, lúc khác anatta và xuất phát, có chỗ là thêm cái sunyata nữa nha. Vô thường, khổ, bất mỹ, vô ngã, không, có chỗ thì 4, 5, có chỗ thì chỉ có 3 nha. Nhưng mà tại sao mà giả xuất phát tôi dịch là bất mỹ, là vì sao? Thứ nhất là có nguồn kinh điển chứng minh, thứ hai xét trên thực tế mà nói thì cái khía cạnh đẹp á, nó mang tính bao quát hơn là cái khía cạnh sạch. Tôi ví dụ như tôi thích cái hoa này mà tôi không thích cái hoa kia, thì cái chuyện đầu tiên là bởi vì cái hoa này tôi nhắm đến khía cạnh đẹp chứ tôi không có nhắm đến khía cạnh sạch. phải nhớ dùm cái đó. Đó, chỉ riêng cái hoa thôi. Rồi phong cảnh, tôi thích phong cảnh Thụy Sĩ hơn là phong cảnh của Pháp, là cũng nhắm tới cái đẹp chứ tôi đâu nhắm tới cái sạch nha. Rồi cái hồ này so với hồ kia, núi này so với núi kia, kể cả người à, tôi thương cái cô này hơn cô kia, thì chuyện đầu tiên là tôi nhắm tới khía cạnh sạch, để khía cạnh đẹp chứ tôi đâu có nhắm cái cạnh sạch. Làm ơn nghĩ giùm cái nó có đúng như vậy không, suy lý đi. Thứ nhất là suy lý trước, rồi thứ hai dò lại trên đi coi có phải như vậy không nha. Đành ra đồng ý có chỗ cái chữ chữ xú phá nó có nghĩa là sạch, cái xú phá có nghĩa là không sạch, có nhưng mà không, nhưng mà cái nghĩa cái chỗ mà mang cái nghĩa nó ít hơn là đẹp. Làm ơn nhớ dùm cái điểm này. Bữa nay giảng tới chỗ này tôi phải dành một ít thời gian tôi nói nhiều để bà con đừng có tiếp tục mà ngộ nhận nữa nha. Tôi nói lại lần nữa, cái khía cạnh mà đẹp xấu nó phổ biến trong cái phàm phu hơn là khía cạnh sạch dơ. Trừ ra một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như đồ ăn thức uống, thì cái khía cạnh sạch dơ nó quan trọng hơn cái khía cạnh đẹp xấu, thí dụ như vậy. Chứ còn bắt đầu từ cái mặt, cái ở, rồi cái nhìn, cái ngắm, ngay cả trong âm thanh mùi vị thì vẫn là cái đẹp, cái đẹp đó đi trước. Ngay cả trong âm thanh thì ở trong đó không hề có cái khía cạnh gọi là sạch dơ, nhưng mà nó có khía cạnh hay dở mà mình hoàn toàn có thể dùng một cái từ nghe rất là kỳ, đó là đẹp, giai điệu đẹp, cái làn điệu nó hay, nó đẹp. Cái chữ này người ta có dùng chứ phải không có dùng nha. Cho nên cái khía cạnh nào, lý do nào mà dẫn đến cái tâm tham, thì ở đây mình phải nói đó là cái chính là vì sự tác ý đến cái khía cạnh đẹp ở trong sáu trần, cho nên phàm phu mới có cái tham ái. Khía cạnh đẹp ở đây tức là cái bề mặt, còn cái cạnh xấu đây tức là bề trái. Ví dụ như bây giờ chúng phàm phu nghĩ đến cái ngon ngọt béo bùi thơm, thì đó chính là cái đẹp của sáu trần nha. Dễ nhìn, dễ nghe, dễ ngửi, dễ nếm, êm ái, dễ chịu, thì cái đó gọi là cái đẹp của sáu trần nha. Thì chính vì chú ý đến những khía cạnh này chúng ta mới có tâm tham, thích cái này thích cái kia. Chứ có nhận thức của một cái hành giả tứ niệm xứ trong nhận thức của bậc thánh, không có lưu tâm đến tướng chung tướng riêng của sáu trần, không có lưu tâm đến những cái cạnh đắng ngọt béo bùi cô chát của sáu trần, thì làm gì có cái thích. Nhưng mà không có cái thích đó, thì làm gì có cái ghét. Tôi hỏi một cách technical thôi, mang tính kỹ thuật chứ không có ý bậy bạ. Tôi van các vị đừng có hiểu vậy tội nghiệp tôi. Là trong thời gian này tôi đang ở Virginia, mỗi đêm tôi có giảng và người ta có stream live, thì không biết bà con ở trong room có nghe hay không, có nhìn có xem hay không. Sở dĩ tôi hỏi như vậy là bởi vì đêm hôm qua tại cái pháp hội, có pháp hội ở mỗi đêm ở tại cái thiền viện chân lý ở Virginia nè, thì tôi có nói nhiều về cái này. Tôi nói rằng phàm phu do vô minh trong bốn đế nha, quên mất bốn cái sự thật này, không biết tới bốn sự thật này. Mọi thứ là khổ, thích thú vui buồn, không cái gì cũng là trong khổ. Chính vì không biết hai cái này nè, không biết khổ không biết tập, từ đó mới có cái ý niệm xác định cái này mình thích nè, cái này mình ghét. Mà đôi khi mình quên mất rằng trong một cái đống phân, trong một cái đống rác, thì mình thích hay là ghét gì đi nữa thì cũng là trong cái đống phân, trong cái đống rác đó thôi nha. Mà chính vì vô minh trong đó cho nên chúng sanh mới là có mới xác định cái này là cái tôi thích nè, cái này là cái tôi ghét nè. Mà vì đâu mà có cái xác định quái gở như vậy, là vì nhiều lý do. Tiền nghiệp quá khứ dẫn ta vào cảnh giới nào, môi trường sống nào, rồi cộng với khuynh hướng tâm lý thích cái này ghét cái kia, rồi cộng với môi trường sống, mình chung chạ với ai, sống ở đâu. Chính vì mấy cái điều kiện, mấy cái nhân tố này nè, nó mới dẫn đến chuyện ta thích cái này, thích cái kia. Mà từ có cái thích, nó mới dẫn đến cái ghét. Đó, có thích là có ghét, bảo đảm 1000%, nha, chứ không phải 100%, mà 1000% luôn, nha, cho nó chắc ăn. Hễ có thích là có ghét. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà tôi thích cái gì đó, có nghĩa là tôi không chịu nổi cái ngược lại cái tôi thích. Tôi rất là thích mát mẻ, cho nên tôi chịu không được cái nóng nực. tôi rất là thích cái sự ấm áp, cho nên tôi rất ngại sự lạnh lẽo. Tôi rất là thích cái sự chung chạ, cho nên tôi rất ngại cái sự xa cách, cái sự quạnh nhiều, hiểu kịp không? Tôi rất là muốn gần người đó, cho nên tôi rất là khổ khi tôi phải xa người đó nha. Tôi rất là ngại đói, cho nên tôi rất là muốn thích ăn, vì tôi rất thích ăn, cho nên khi lâu trong thời gian lâu quá không được ăn là tôi thấy đói, tôi khó chịu. Có nghĩa là cái thích và cái ghét đó, nó nuôi dưỡng lẫn nhau, nó quy định lẫn nhau, cái này nó tạo ra cái kia. Chính vì thích ghét nó quy định lẫn nhau, cho nên cái khổ và cái vui nó quy định lẫn nhau, cái này nó nuôi cái kia nha. À, cái này nó nuôi cái kia, chính vì có thích nó mới có cái ghét, cho nên chúng ta mới có cái định nghĩa sau đây. Nghĩa sau đây là cả bên Kinh Tạng lẫn A Tỳ Đàm đều xài chung cái định nghĩa này. À, tất cả phiền não trong đời gom gọn lại cho dễ hiểu đó, chỉ có thích và ghét thôi nha. Còn cái gốc là vô minh tà kiến gì đó, là để đi nói gọn lại, là nói gọn cho cái người mà chậm nhớ chậm hiểu đó, thì phiền não ở đời chỉ có thích và ghét. À, trong kinh niệm xứ Đức Phật dịch là tham, Đức Phật gọi là tham ưu đó, tức là thích và ghét nha. Rồi thì phiền não ở đời chỉ có tham và ưu thôi, tức là thích và ghét. Mà thích là gì? Thích có hai, mà ghét có hai. À, thích nó có hai là gì? Tức là muốn có cái gì đó và muốn đừng có cái gì đó. Đó, còn ghét tức là khó chịu á, nó cũng có hai. Tức là không muốn một cái, là cái kia nó là cái tham và cái sân đó. Tham nó có hai, là muốn có cái gì đó và không muốn có cái gì đó. Còn cái sân là cái khó chịu. Cái khó chịu nó cũng gồm có hai: một là không có được cái mình muốn cũng là khổ, cũng là bực bội, mà phải chịu đựng cái mình không muốn cũng là bực bội nha. Cái này nó thấy nó thường nhưng mà nó rất là sâu. Tôi nhắc lại nha, phiền não nó gồm có tham và sân thôi, nói gọn á. Thì tham là muốn cái gì đó có, còn thứ hai nó là muốn cái gì đó đừng có, đó cũng là tham. Rồi cái sân nó cũng có hai: một là mình bất mãn vì không có được cái mình muốn, hai là bất mãn là vì né không được cái mình ghét, cũng là sân nha. Và từ đó suy ra, khổ vui ở đời mỗi thứ cũng chia ra có hai. Khổ nó có hai nguồn, là có cái gì đó nên ta khổ và không có cái gì đó nên ta khổ. Còn vui, bao nhiêu thứ hạnh phúc trên đời này, từ cái cõi Phạm Thiên xuống tới cõi A Tỳ Địa Ngục, con ong, cái kiến, con trùng, con dế, con chó, con heo, con trâu, con gà, tất cả hạnh phúc trong đời này nó cũng có hai nguồn thôi. Có nghĩa là có cái gì đó nên ta hạnh phúc và không có cái gì đó nên ta hạnh phúc nha. Thì tôi chỉ ví dụ nhẹ nhẹ thôi, chứ bắt tôi kể rồi tôi chết, tôi bị nói nhiều lắm. Ví dụ như bây giờ có nhan sắc, có sức khỏe, có tiền bạc, có quyền lực, có tình cảm, có quan hệ xã hội tốt, thì gọi là những cái có mà làm cho phàm phu thấy hạnh phúc. Còn những cái không mà làm cho làm phàm phu hạnh phúc nè: không nợ nần, không bệnh hoạn, không thù oán, không vấn đề pháp lực, bla bla bla bla bla, thì đó là những cái không mà làm cho phàm phu hạnh phúc. Đấy. Còn đau khổ nè, có những cái có mà làm cho phàm phu đau khổ nè. Ví dụ như có nợ nần nè, có bệnh hoạn nè, có thù oán nè, có vấn đề pháp luật nè, đó là những cái có mà làm cho phàm phu đau khổ. Và những cái không mà làm cho phàm phu đau khổ là cái gì? Không nhan sắc, không tiền bạc, không sức khỏe, không uy tín, không quyền lực, bla bla bla bla. Đây là những cái không mà làm cho phàm phu đau khổ nha. Rồi bây giờ tôi trở lại. Thế là cái thế nào là cái nhân cần thiết, thế nào là cái điều kiện tối yếu nhưng mà cũng là phổ cập để cho tâm tham nó có mặt, đó chính là cái sự tác ý, cái sự chú ý, cái sự quan tâm, cái sự lưu ý cái khía cạnh đẹp của sáu trần. Khía cạnh đẹp đó được gọi là mỹ tướng, gọi là supanipata. Chính vì chúng ta có lưu tâm khía cạnh đó, cho nên lỡ mà không thấy được cái khía cạnh đó là mình bèn khổ. Đó. Tôi thấy cảnh đẹp tôi mới đi chơi, ai ngờ đang mưa. Mưa là một cái gì đó tôi không có mong đợi, nó làm cho cái cảnh nó không còn đẹp như tôi nghĩ nữa, thế là tôi khổ nha. Tôi đi ngang một cái cánh rừng, cái chuyện đầu tiên tôi lưu ý là gì? Hoa nhiều, cỏ đẹp, nhé, có sông có suối nhé, có ao có hồ, có cây có đá, có sỏi có cát. Vừa ý quá, lưu ý đến những khía cạnh này tôi mới thích. Tôi quan sát một người khác phái, tôi thấy có mắt có môi có da có tóc đúng như tôi mong muốn, thế là tôi thích. Đó là tôi lưu ý cái khía cạnh đẹp của sao Trần để mà tôi thích trong nó nha. Chứ nếu mà tôi lưu ý đến cái, tôi không lưu ý đến những khía cạnh đó, hoặc là tôi lưu ý đến khía cạnh mặt trái của nó thì làm gì mà tôi thích nha. Nhưng mà chính vì tôi chỉ lưu ý đến cái khía cạnh là tích cực của nó thôi, cho nên là tôi mới mê nó. Các vị nghe kịp không? Đó. Cho nên cái chuyện đầu tiên là lưu ý đến cái khía cạnh đẹp của sáu trần người ta mới thích. Trong khi đó nếu mà nói rốt ráo theo tinh thần của Phật pháp thì làm gì có cái khía cạnh nào gọi là đẹp đâu quý vị. Nếu mà nói rốt ráo, thí dụ như trong cái nhìn của một hành giả thì chỉ có danh và sắc, chỉ có sanh và diệt, chỉ có thiện và bất thiện, thấy không? Chỉ có danh và sắc, chỉ có sanh và diệt, chỉ có thiện và bất thiện, chứ làm gì có cái đẹp cái xấu ở đây. Cái khái niệm đẹp xấu là cái nhìn phân biệt của phàm phu. Mà tại sao có cái phân biệt đó? Là vì ảnh không có nhớ rằng mọi thứ là khổ. Ảnh không có nhớ rằng mọi thứ chỉ là một cái đống tro, một cái đống cát rã rời, được gọi là một, được gọi là một đống, là bởi vì đó là một cái khối tổng hợp của nhiều thứ rời rạc do nhân duyên hội lại mà ta gọi là một đống. Chứ còn trẻ nhỏ ra thì một đống cát là nó do nhiều hột cát, một đống tro là nó do nhiều cái miếng tro nhỏ mà làm thành, tạo nên nha. Trong cái nhận thức rõ ràng như vậy, tinh tế như vậy, tinh tường như vậy thì làm gì có đẹp có xấu trong một đống cát, trong một đống tro. Chính vì không thấy mọi thứ là đống cát, không thấy mọi thứ là đống tro sẵn sàng rời rã, phân hủy ly tán, cho nên nên kẻ phàm phu không có tu tập mới nhìn thấy trong đó có cái này hay nè, cái này ngon nè, cái này đẹp nè, cái này hấp dẫn nè, cái này cuốn hút nè, cái này cần phải theo đuổi nè. Mà hễ có thấy cái đẹp thì tự nhiên là mình lưu ý tới cái xấu. À, thế là bên cạnh cái lưu ý đến cái đẹp để mà thích thú, để mà tâm tham nó có mặt, thì chúng ta lập tức có thêm cái kiểu lưu ý thứ hai, đó là lưu ý đến cái xấu. Thì lưu ý đến cái khía cạnh xấu sáu trần được gọi là chướng ngại tướng pháp giác niệm mất ta. Nhớ nha, nhớ nha, bắt đầu mình giảng tới cái thứ hai rồi đó. Chướng ngại tướng nó hễ mà anh có quan tâm đến cái mỹ tướng, quan tâm đến cái đẹp, thì cái hệ quả tất yếu là anh sẽ quan tâm đến cái cạnh xấu của nó. Đương nhiên hệ con chú ý đến cái đẹp của đóa hoa nở thì tự nhiên ta rất là khổ tâm khi nhìn thấy cái cánh hoa nó bắt đầu nó tàn úa đó. Khi mà chúng ta có cái lòng chú ý đến cái đẹp của một người thì ta cũng sẽ khó mà cam tâm, khó mà đành lòng chấp nhận cái xấu ở một người nha. Trong khi đó nếu mà trong mắt mình á, cái đẹp của một người nó chỉ nằm ở tinh thần thôi, thì da họ có nhăn, răng họ có rụng, má hớp, lưng còng nó đi nữa, thì trong mắt mình á, cái chuyện đẹp xấu người đó nó không thành vấn đề. Tôi ví dụ như mẹ của mình đi, mình nhìn mẹ đó, mình đâu có nhìn qua cái nhan sắc của mẹ mình đúng không? Nếu mình là con gái thì mình nhìn bà ba mình đó, mình không có nhìn bằng cái nhìn của nam nữ, không có nhìn bố mình bằng cái nhìn của một cái người khác phái. Mà mình là con trai thì mình đâu có nhìn má mình mà từ cái góc độ nam nữ, góc độ khác phái đâu quý vị. Mà mình nhìn những giá trị tinh thần đằng sau cái hình hài ấy. Cho nên bố mẹ tuổi nào mình cũng thương như nhau. Thậm chí bố mẹ càng bệnh dữ dội, càng già dữ dội, càng xấu dữ dội, càng mòn heo dữ dội, thì mình càng thương dữ dội nha. Còn khi mà mình nhìn người khác mà từ cái góc cạnh mà tàn khuyết tật nguyền của phiền não đó, mình chạy theo cái khía cạnh đẹp gọi là ngoại diện, những cái nhân cái vẻ ngoài đó nha, thì coi như mai này qua cái sự thử thách của thời gian đó, thì coi như cái niềm tin yêu của mình đối với cái vẻ ngoài ấy lại từng bước từng phút bị thử thách. Vì đâu vậy? Là vì có một thời chúng ta đã gửi gắm toàn bộ cái niềm tin yêu vào cái vẻ ngoài ấy, nay cái vẻ ngoài đó không còn như ngày xưa nữa, thế là cái niềm tin yêu kia nó cũng không còn như ngày xưa nữa, và thế vào đó, lắp vào đó là một sự thất vọng, là một sự chán ghét, chán chường đấy. Cho nên ý, ở đâu có tham, là cái tham đó là cái nguồn của bất mãn nằm kế bên nó thôi. Nhưng có một điều trong kinh nói rất rõ, đối với đề mục, đối với cái đối tượng sáu năm năm dục thì là như vậy, chỉ có đối với năm dục vật chất thì mới có chuyện đó. Còn nếu mà thích trong thiền thì không nha, thích trong thiền thì không có cái sự bất mãn, bởi vì cái cảnh thiền nó không có cái sự biến hoại, nó không có cái sự phân hủy mà tàn khốc như là trong năm cảnh dục vật chất. Thí dụ như mình mê ngắm cái này, nghe cái kia, ngửi cái nọ đó, thì giờ mai này những thứ mình thích ngắm nghe rồi thích ngửi nếm sợ chạm đó, nó sẽ bị thay đổi theo thời gian, thì lúc đó cái tham của mình đó, nó sẽ nhường chỗ cho cái sân. Còn riêng cảnh thiền này nó không có bị phân hủy vô thường theo cái lối đó, nó chỉ vô theo cái cách là lúc có lúc không, chứ nó không có cái thay đổi bị tàn khốc dễ ghét như là cái anh cái cảnh dục. Cảnh dục đó là ngoài cái chuyện mà lúc có lúc không đó, nó còn là lúc vây lúc khác. Các vị nhớ, chắc phải ghi giùm tôi cái này nha. Cảnh dục đó là lúc nó có hai kiểu vô thường, lúc có lúc không và lúc vây lúc khác. Còn cảnh thiền thì nó chỉ có một cách vô thường thôi, đó là lúc có lúc không, chứ mỗi lần nó có thì nó y chang như trước đây, mà mỗi lần nó không thì nó cũng không như bao nhiêu lần không, không nghĩa là không có mặt, còn có thì nó có y chang như trước đây, nó không mẻ một con nào hết, đó là cảnh thiền nha. Đây là lý do vì sao mà vị A-na-hàm khi không thích trong năm dục vật chất nữa thì vị đó cũng không còn tâm sân nữa, vị đó còn tiếp tục thích trong thiền. Nhưng mà cảnh thiền nó không có cái kiểu vô thường mà lúc về lúc khác, mà nó chỉ có vô thường theo cái kiểu mà lúc có lúc không, cho nên vị nó bị sốc, mà không bị sốc nghĩa là không có tâm sân. Còn riêng trong năm cảnh dục á, nó có hai kiểu vô thường, lúc về lúc khác và lúc có lúc không. Tôi chứng minh nha, thí dụ như bây giờ tôi thích ăn bánh xèo, có người hỏi tôi bộ sư thích ăn bánh xèo lắm, sao mà thuyết pháp có lôi bánh xèo ra hoài, là bởi vì tôi không có khoái lắm, tôi bị cao máu dư đường, tôi ngại nó lắm. Nhưng mà cái bánh đó, thứ nhất là nó dễ nhớ, thứ hai nó là cái quốc hồn quốc túy của Việt Nam mình, là gỏi cuốn rồi chả giò rồi bánh xèo rồi phở rồi bánh mì, đó là năm món mà được báo New York Times nó kể là một trong 100 món ăn hè phố mà ngon nhất thế giới và được lòng khách ngoại quốc nhất nha. Cho nên là mỗi lần nhắc tới tôi hay nhắc tới bánh xèo. Chỉ đúng là tôi cũng không có mặn mà với ông nó lắm, tôi khoái cái thứ khác, mà cái nào mình thân đến cái mức mà ghi gớm tôi mới nói cho biết. Ok, tôi thích bánh xe hơn. Rồi thì là cái bánh xèo hồi mình mới đổ ra phải những nó giòn thiệt, nó thơm thiệt, nó nóng thiệt, nóng giòn thơm không. Nhưng mà trong vòng 5 tiếng đồng hồ thôi là bắt đầu nó không còn nóng, nó không còn giòn, và mùi thơm của nó bắt đầu nó nhạt rồi. Thì cái tình của mình đối với nó bắt đầu phai rồi nha. Rồi từ 5 tiếng mà nó quất thêm 10 tiếng nữa, 15 tiếng, rồi 24 tiếng, 36, rồi lên tới 48 tiếng là cái bánh xèo đó đem đi liền luôn nha. Cũng là bánh xèo đó thôi, nhưng mà nó lúc về lúc khác. Đấy. Còn riêng trong cảnh thiền không có. Cái cảnh thiền đó mình nhập vào cái đề mục đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, mỗi lần mình nhập vào cái đề mục đó với cái trình độ sơ nhị tam tứ thiền, thì mỗi lần mình cái tầng thiền nó hiện lên nó trong tâm của mình đó, thì trước sau nó là tinh khôi, có nghĩa là nó chỉ là vậy. Thí dụ như mình nhập thiền trong 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 1 ngày, 2 ngày, thì cái đề mục luôn luôn là như vậy, đến khi mình xả thiền thì thôi nha. Mình xả thì mình không có định nữa, rồi ngày mai kia mốt nọ 3 ngày 4 ngày sau mình quay trở lại, mình nhập định bằng cái đề mục đó nữa, thì nó vẫn tinh khôi như thuở nào, nó không có thay đổi. Còn cái bánh xèo thì cũng phải như vậy, tô phở cũng phải như vậy, cái miếng gỏi cuốn nó phải như vậy, mà mình phải thay đổi cái khác. Chứ còn bản thân cái bánh xèo đó, cái miếng gỏi cuốn đó, thì là qua thời gian nó không còn giòn nữa. Rồi bắt đầu nó thiêu, cái nhân nó bị thiêu, bắt đầu nó chảy nước, bắt đầu nó vị nó đổi, bắt đầu nó chua, mùi thì nó hôi, vị thì chua, mà thậm chí là coi như nó còn lên mốc lên meo nữa nha, nhớ cái đó. Cho nên đó là đối với vị thánh á, thánh mà thánh gọi là tu đạo quần chứ không cần tam quả A-na-hàm đó, là vì hiểu mọi thứ là khổ, là vô ngã vô thường, cho nên vị đó vì anh em bị tu đồ quần giàu cũng còn chút ít tham sân si còn đó, nhưng vì nó không còn cái tà kiến nữa, vì nó không còn thường kiến và đoạn kiến nữa, cho nên vì đó không nhìn mọi sự mọi vật như là phàm phu nữa. Rồi lên đến cái vị A-na-hàm là coi như dứt hẳn cái niềm đam mê trong trong xa trong sáu trần ở trong xa trong năm dục vật chất nha. Mà trong cái pháp trần đó, vị này cũng chỉ còn là cái niềm đam mê trong thiền thôi, chứ còn cái pháp trần có nghĩa là những cái suy tư nào mà liên hệ đến dục cũng không đủ làm cho vị đó thấy hú, bởi vì vị đó đâu có còn thích trong dục nữa đâu. Còn mình thì sao? Dục đó đối với mình nó hiển hiện qua cả sáu trần luôn. Tôi thích ăn ngon cho nên tôi nghe cái mùi của đồ ăn tôi cũng thích, tôi nếm tôi cũng thích, mà tôi chỉ mới bóp cái giòn giòn của bánh xèo tôi cũng thích, mà tôi nằm ngủ mà tôi mơ tôi thấy cái bánh xèo tôi cũng thích, mà tôi tưởng tượng tới cái bánh xèo tôi cũng thích. Có nghĩa là cái bánh xèo nó hiển hiện qua cả sáu sáu trần. Còn riêng cái vị Anaham thì coi như là năm trần là các ngài không có thích nữa, cho nên nó không có hiển hiện qua bất cứ căn nào trong sáu căn hết. Các ngài chỉ còn là gọi cái pháp trần, mà cái pháp trần phải là cái pháp, đừng nghĩa là cái cảnh cái đối tượng suy tư nào mà nó nằm ngoài năm dục vật chất kìa, nhớ nha, nhớ cái này quan trọng lắm nha. Cho nên ở đây đó, cái nguyên nhân mà nó dẫn đến tâm tham đó là sự lưu ý đến khía cạnh đẹp của sáu trần. Và hễ anh có lưu ý đến cái khía cạnh đẹp của sáu trần thì anh bèn là đương nhiên là có cái gì lưu ý đến khía cạnh xấu của sáu trần, của năm trần vật chất nha. Đó, như vậy thì cái điều kiện để có tâm sân chính là cái sự lưu ý đến khía cạnh mặt trái của các trần. Còn cái tâm si ở đâu nó ra là nó do cái sự vụng suy tư hay là suy tư không hợp lý, gọi là tiếng Pali gọi là Ayoniso Manasikara. Ở đây nhà Minh Tu người dịch là không có như lý trí, có nghĩa là sao? Trong chú giải nó rất là rõ. Trong cái vô thường thì mình tìm cách để mình tin tưởng hoặc là hiểu lầm nó là còn hoài, lâu bền. Trong cái khổ thì mình tìm đủ mọi cách để mình tự chứng minh, tự thuyết phục là nó hạnh phúc, nó ngọt ngào, thơm ngon, béo bùi, hấp dẫn. Còn trong cái vô ngã thì mình tìm đủ cách để mình tự chứng minh, tự thuyết phục với mình, nó là tôi, nó là của tôi nha. Trong cái không đẹp thì mình tìm đủ mọi cách để mình thuyết phục, mình chứng minh với riêng mình là nó đẹp, nó hay. Đó, đó gọi là cái vụng suy tư, hay là cái gọi là suy tư không hợp lý, có nghĩa là không nhìn thấy vạn hữu đúng như cái bản chất của chúng. Thì cái sự suy tư không hợp lý này nè, nó chính là cái nguồn cho cái tâm si nha. Người có học Abhidhamm á thì biết si nó có hai, đó là si phóng dật và cái si hoài nghi. Thì cái si ở đây là ám chỉ cho cái si hoài nghi chứ không phải là si phóng dật. Là vì sao? Cái si phóng dật là nó có là do không có định, không có niệm thì gọi là phóng dật, tâm nó lăng xăng. Giống như là cái đống tro mà bị luyện một hòn đá vô rồi nó bung lên như vậy, đó gọi là si phóng dật. Nhưng mà cái đáng ngại đó là cái anh si hoài nghi, cái âm đó mới là gốc của sâm tử nha. Cho nên ở trong A Tỳ Đàm nói rằng trong 12 tâm bất thiện, riêng cái si phóng dật nó không có khả năng tạo ra cái quả tái tái sinh, nó không có tạo ra quả đầu thai. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, chính vì cái tâm si phóng dật nó không có nguy hiểm, cho nên mãi đến cái quả vị la hán mới chấm dứt. Có nghĩa là nó là một thứ cũng là phiền não, nhưng mà nó có thể đồng hành cùng vị thánh thêm ít lâu, cho đến khi nó đắc A-la-hán mới hết. Còn riêng cái ông thầy hoài nghi là ông độc hơn dịch sim nữa nha. Cho nên đã đắc tu đầu quần rồi thì phải dứt khoát là phải chấm dứt ảnh liền. Bây giờ ảnh giống như là cái trái lựu đạn, hoặc giống như trái mìn vậy đó. Ảnh là một thứ độc dược chết người, cho nên chuyện đầu tiên khi mà quả tu đầu quần, chuyện đầu tiên là đương sự là phải tháo gỡ, phải vô hiệu hóa cái nó liền, bởi vì nó độc, nó làm chết người mà nha. Và chính vì không còn tà kiến, không còn hoài nghi, không còn thân kiến, không còn hoài nghi, cho nên là cái vị tu đầu quần mang tiếng thôi, mang tiếng là phiền não còn tùm lum hết, 10 cái kiết sử vị nó còn 7 mới có trừ 3, đó là trên cái tiếng nấu cho vui vị thôi. Chứ thật ra vị này không còn khả năng sanh tử nữa quý vị. Vị này là có lười biếng, có dễ ngươi cánh mấy thì vị này chỉ còn có cái lê la trong có là 7 kiếp nữa thôi. Vì sao? Là vì một không còn thân kiến thì vị này không còn hoài nghi. Hoài nghi là gì? Hoài nghi tức là hoang mang về bản thân mình. Không biết mình là ai, ở đâu mình tới, mình sẽ về đâu, và bây giờ mình nên làm gì? Thì vì nó không còn cái hoài nghi của nó nữa nha. Vị đó không còn nghĩ về mình như là nghĩ về ai đó nữa, mà vị này chỉ biết rằng cái danh sắc này do duyên mà có. Do duyên gì? Do duyên phiền não mới có tâm tái sinh. Đấy. Còn duyên khổ lạc nên mới có buồn vui, hạnh phúc và đau khổ. Mai này hết duyên rồi thì không còn tái sinh nữa. Vị nó hiểu như vậy đó, cho nên vị nó hoàn toàn không có nghi ngờ gì về bản thân mình hết. Và chính vì vậy cho nên vị này đó là đứng trước một cái chết, vị này không cách chi đọa hết, là bởi vì vị này ra đi với một cái niềm xác tính sắc son là đây là đã đến lúc cái khối ngũ danh sắc ngũ quẩn này nó phải rã tan để nó tìm về một cái hình thức hiện hữu khác. Vị nó nghĩ như vậy đó, cho nên ra đi trong cái sự tỉnh táo này, vị tu đạo quần nào đi nữa cũng không có cái khả năng sa đọa. Và đồng thời nó thời gian ngày dài tháng rộng thì vị tu đồ quần không có khả năng đầu thai kiếp thứ 8 là vậy đó, bởi vì cái anh mà hoài nghi thì anh đọc kinh khủng lắm, còn có thân kiến thì còn có hoài nghi, mà còn có hoài nghi thì mới còn có khả năng sanh tử bất tận, miên miên man thiên tu nha. Còn cái anh hoài nghi mà về là danh sắc không còn nữa thì anh là anh không còn nữa thì cái vị thánh không còn cái khả năng luân hồi nha. Mà cái con đường nào mà dẫn đến cái si hoài nghi đã nói rồi, đó chính là cái sự không khéo tác ý, không khéo suy tư. Thì không khéo là gì ta? Không khéo ở đây có nghĩa là không khéo ở đây có nghĩa là trong cái vô thường nghĩ là thường, trong cái khổ nghĩ là lạc, trong cái vô ngã nghĩ là có tôi và của tôi, trong cái không có gì là đẹp thì lại nghĩ là có cái đẹp. Và ở đây sẵn tôi nói luôn, có rất nhiều vị biên soạn thuyết giảng lại có cái hiểu lầm thế này. Hành giả nên quan sát như sau: danh sắc không có đẹp, chỉ có xấu. Tôi xin thưa, chính bản thân tôi đôi khi lỡ miệng tôi cũng có nói như vậy, nhưng mà tôi nói rõ là lông mồm lỡ móng tôi mới nói thôi. Chỉ đúng ra khi không có cái đẹp thì làm gì có cái xấu. Khổ quá, trong đó mới nghe kịp không? Alo, có rất nhị giảng như vậy đó, rồi làm cho Phật tử cũng hiểu lầm là tưởng là quán tóc lông móng răng da để thấy cái thân này nó là xấu. Không có phải, không có phải. Nói như vậy không có sai, nhưng mà nó vô cùng nguy hiểm và vô cùng phi lý. Là vì sao? Là vì khi nó không có cái đẹp thì là làm gì có cái xấu. Cho nên quán tưởng về tử thi, quán tưởng về thị trược chỉ có một mục đích là không thấy nó đẹp nữa, đủ rồi. Còn mà cái chuyện mà quán để thấy nó là xấu đó là không phải sai, nhưng mà nó là bước đầu, đó là first step cho mấy cái tay mà tào lao, sơ cơ, hạ căn. Chứ còn nếu mà nó rốt ráo đó thì không có cái gì xấu, không có cái gì dơ hết, thưa ba má trong rừng nha. Quán thể trượt, quán tử thi chỉ để thấy nó không có đẹp là đủ rồi. Khi thấy nó không có đẹp thì thứ nhất mình không còn thích nó nữa, không còn thích có nghĩa là không còn tập đế, mà không còn tập đế có nghĩa là khổ đế dẹp hoàn bệt, không có tập lấy cái gì mà nó đẻ ra cái khổ đế này trời. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai, khi mà mình thấy rằng mọi thứ nó không có cái gì đẹp thì đồng thời hành giả cũng thấy rằng không có cái gì xấu, bởi vì còn thấy có cái đẹp thì tham nó bèn trùng ra, mà còn thấy có cái xấu thì cái sân nó bèn trùng ra. Nhớ nha. Cho nên ở đây sáng nay tôi lại nói luôn cái chuyện động trời này là coi như khiêu khích cả một cái rừng kiến lửa, nhưng tôi vẫn nói và tôi đứng yên đây cho bà con ném đá cho vui nha. Vị pháp vong thần, rất nhiều vị cái hiểu lầm thế này cứ đè Phật tử ra mà giảng, là các con, các vị, các người đại chúng nhớ nha, quán thể trừ quán tử thi để thấy thân này dơ tùm lum tà la. Nói như vậy không có sai, nhưng mà đó là một cách nói rất là nguy hiểm, bởi vì nó là những cái cách giải thích mà mình chỉ nên kề tai nói nhỏ cho nhau nghe thôi nha, chứ gọi là tôn chỉ rốt ráo của đạo Phật không phải như vậy. Tôi nhắc lại, quán thể trừ quán tử thi chỉ để thấy nó không có đẹp là đủ rồi. Chứ khi mà chứng ngộ đó thì vị đấy không còn thấy nó dơ nữa, mà vị đó chỉ thấy rằng nó không có đẹp, nó không có gì đáng để mình thích. Mà khi nó là không có gì đáng để mình thích thì nó đã là zero, mà đã là zero thì làm gì có âm ở trong đó. Các vị học toán các vị nhớ không, không có cộng cũng không có trừ. Ở đây là không cộng không trừ, chứ không phải là không cộng có nghĩa là nó chuyển qua trừ, không phải. Mà nó không cộng mà cũng không trừ luôn, cho nên nó là con zero nha, nó nằm giữa cộng và trừ, nằm giữa âm và dương nha. Đấy, cái đó mới thật sự là giải thoát. cái đó mới là nằm ngoài biên kiến nha. Nói ra thế nào có mấy người thù tôi cũng chửi, rồi ông là thàm sao nay làm thánh nha. Chứ đúng là những lúc mà tôi giảng sâu với mấy cái đề mục này là tôi muốn liền cái phone qua một bên, tôi vô rừng á, tôi nói thiệt bởi vì quá đủ rồi nha, đủ rồi, nhớ chỗ này rồi. Như vậy thì cái bài kinh này nè, nó sâu là sâu như vậy quý vị, ngày giảng giảng sơ như vậy mà làm ơn đọc chú giải, mà chú giải phải một kinh đâu, chú giải nhiều kinh để thấy rằng vì đâu có tham, vì ta lưu ý đến khía cạnh đẹp của sáu trần, mà vì có lưu ý đến khía cạnh đẹp sáu trần, có lưu ý đến khía cạnh đó ta mới có một cái chuyện đương nhiên tiếp theo, đó là lưu ý đến cái xấu của sáu trần để có tâm sân. Mà vì có lưu ý đến cái đẹp, có lưu ý đến cái xấu đó, cho nên chúng ta mới rơi vào hoàn cảnh thứ ba, đó là sự gọi là vụng suy tư không hợp lý. Đấy, trên cái nền tảng của cái chú, của cái việc mà chú ý đẹp, chú ý xấu đó, nó mới nảy ra cái thứ ba, đó là chúng ta thấy cái, đi tìm cái thường trong cái vô thường, đi tìm cái vui trong cái khổ. Thực ra nếu mà nói cho rốt ráo đó, thì không còn khổ và vui, không còn đẹp xấu, mà nó chỉ còn có cái xâm diệt rồi quý vị nha. Cách nói này cũng dễ bị chém nha, nhưng mà phải nói thôi. Tức là buổi đầu mới tu tuệ quán thì mình còn bị vướng ở chỗ là tôi ghi nhận, tôi thấy, rồi tôi chánh niệm, tôi thanh tịnh, tôi phiền não. Rồi thêm một bước nữa, biết rằng đây là dơ, đây là không sạch, đây là xấu, đây là thiện, đây là ác. Nhưng mà thêm một cái rốt ráo nữa thì nó chỉ còn có cái xâm diệt thôi, chỉ còn cái danh sắc và xâm diệt thôi. Lúc bây giờ nó không còn đẹp xấu, còn thiện ác nữa, mà nó chỉ còn là danh sắc, xâm diệt. Nó chỉ còn là khổ đế, nó chỉ còn là tập, còn diệt là đạo thôi. Nó chỉ còn là bốn cái này thôi nha. Mà các vị nhớ giùm á, trong cái khổ, trong cái tập, các vị có thấy cái khía cạnh thiện ác trong đó hay không? Đối với người sơ cơ thì có, nhất là mấy cái tay học A Tỳ Đàm, học cái kiểu bê bê, nằm ngửa bú bình thì thấy là có. Nhưng mà nếu mà nó rốt ráo trong một cái sát na chứng đạo tích tắc thì làm gì khổ tập mà còn thiện ác trong đó. Chỉ biết đây là khổ để tập thôi, đây là khổ là quả của tập là đủ rồi. Làm gì còn cái thiện ác trong đó nha. Đây, sáng nay là tôi đã chạm vào một đống kiến ổ kiến lửa rồi nha. Bắt đầu bữa nay tôi đứng thăm thay giữa trời cho bà con ném đá, ok. Ôi, mệt. Vậy là xong bài kinh đó rồi đó. Bây giờ mình qua bài kinh khác cho nó sang. Bây giờ tôi xin hỏi là bài kinh sáng nay bà con có ghi âm đàng hoàng không? Bài kinh sáng nay mà không ghi âm đó, là bà con mất hết một phần đời đó nha. Bởi vì nó là ngày mai, chiều nay, trưa nay mà kêu tôi giảng lại cái đề tài này mà bằng cái nội dung này thì tôi nghĩ rằng chỉ có 1% tôi giảng được thôi. Bởi vì tôi bị ông ứng bà nhập, tôi chỉ nói trong có một lần nào đó thôi, rồi có thể một năm nữa, một tháng nữa, một tuần nữa tôi mới, khi nào mà nó nhập trở lại đó thì tôi mới nói được. Rồi khi nào mà bà đã xẹt, đã đi rồi, đã thăng rồi thì tôi không có giảng được nữa nha. Nhớ cái đó. Chứ đừng có tưởng là cái đó tôi nói rồi mà mốt gặp tôi mà bắt tôi nói nữa thì lúc nào cậu không có về, cô đã đi rồi thì cái xác phàm này nói không có được, nhớ nha. Lúc nào tôi đang lên đồng thì ráng mà ghi âm, ok.